Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Không thành vấn đề, nhưng hắn hoàn toàn không biết tình huống ở bên trong sơn trại, sợ vượt qua mà đụng vào thổ phỉ. Những người này đều có súng, mình chỉ là người trần mắt thịt, có khi lại gặp phiền toái. Sau hắn lại đi đến một vách đá, điểm cuối cùng của rào chắn là vách đá. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, đây là một khối nham thạch lớn đứng sừng sững ở bên phải của địch nối, một nửa bên lơ lửng giữa không trung, ở phía dưới là vực sâu vạn trượng. Có thể suy xét đến loại vách đá này thì người không có bỏ lên nổi, cho nên nhóm thổ phỉ cũng cảm thấy không cần xây dựng rào chắn ở trên tảng đá làm gì. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc đánh giá một hồi, nhận định nham thạch không thể leo lên. Bất quá biện pháp không phải là không có. Trở lại trong rừng cây, tìm kiếm những hòn đá dài xếp chồng ở phía dưới hàng rào. Xếp đến khi cao hơn 2 thước thì coi như những hòn đá này làm bậc đẹp. Người bình thường muốn từ độ cao này bật qua rào chắn cũng không làm được. Bất quá Diệp Thiếu Dương đâu có phải là người bình thường. Từ nhỏ hắn đã tu luyện Mao Sơn thể thuật, tuy rằng không thể vượt nóc băng tường, nhưng mà so với người bình thường thì chạy nhanh hơn nhiều. Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương một bước ra xa, đặt chân lên một đống đá để lấy đà, lại dùng lực nhảy. Người đã bật lên trên rào chắn, vươn đầu nhìn hướng trong sơn trại, liếc mắt một cái lên nhìn mấy tên thổ phỉ du đãng đang ở bên trong các dãy nhà, trên người đều mang theo súng. Tức khắc minh bạch vì sao rào chắn bên này lại không bố trí phòng vệ. Ở bên trong nơi nơi có người tuần tra canh gác, hơn nữa giữa các dãy nhà cũng không có gì ngăn cản, muốn xông vào mà không bị phát hiện căn bản là không có khả năng. Cũng may là lúc Diệp Thiếu Dương vẫn ở bên cạnh rào chắn, xung quanh khu vực này không có người gác, vừa lúc địa thế cũng cao. Diệp Thiếu Dương cẩn thận bò lên trên rào chắn, quan sát tình huống của sơn trại, đem các vị trí các dãy nhà đại khái nhớ kỹ. Ở chính giữa sơn trại có một tòa nhà rất lớn, rất dài, nhìn qua như là nhà ngói khang trang, có cửa chính rất rộng. Ở trên cửa treo một khối hoành phi, bởi vì khoảng cách quá xa nhìn không thấy viết cái gì, phỏng chừng là tụ nghĩa đường gì đó. Với trình độ văn hóa của đám thổ phỉ này, khẳng định là sẽ không có cái tên phong nhã mẹ gì. Thời điểm Diệp Thiếu Dương quan sát thì hai cánh cửa mở ra, một đội người từ bên trong đi ra. Nhìn cách ăn mặc thì đều là thổ phỉ, trên đầu đội khăn trắng. Bốn người nâng một cái quan tài, bên cạnh có hai đội mặc áo dài, trong tay của mỗi người đều cầm theo một cây kèn, vừa ra khỏi cửa liền thổi. Không cần phải nói, đây nhất định là để đưa ma cho Tam Đương ra. Diệp Thiếu Dương chỉ tò mò người này vừa mới chết làm sao đã phát tang, hơn nữa quan tài này từ đâu mà có. Chẳng lẽ là đám thổ phỉ sợ có người chết ở trên núi để phòng đóng quan tài. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đi ra cuối cùng là một thổ phỉ cao to, đầu đội mũ nỉ, trên người khoác một khối vải bố trắng. Một đám thổ phỉ vây quanh, Diệp Thiếu Dương đoán đại khái chính là đại đương gia trong ổ thổ phỉ. Bên người đại đương gia còn có một người mặc áo dài trắng, cách mặc như là thư sinh thời ngày xưa vậy. Đáng tiếc khoảng cách khá xa đều không nhìn rõ mặt. Đoàn người nâng quan tài, thổi sáo và trống, hướng đằng sau núi xuất phát, phỏng chừng là mang đi hạ táng. Kẻ có vẻ là đại đương gia kia gọi tới hai tên thổ phỉ phân phó vài câu, sau đó hai người hướng cửa lớn của sơn trại mà đi. Diệp Thiếu Dương linh cơ vừa động, bắt đầu quay về, theo núi rừng vẫn luôn chạy đến gần đại môn. Chỉ đợi trong chốc lát, hai tên thổ phỉ kia quả nhiên cũng ra tới, tay nắm cương ngựa, đi xuống núi. Diệp Thiếu Dương từ trong rừng cây cẩn thận xuống núi, nghe tiếng vó ngựa để một đường đi theo. Thời điểm gần đến miếu hoang phá nát, hai tên thổ phỉ này mới lên ngựa. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, phỏng chừng là bởi vì đoạn đường kia quá dốc, không tiện cưỡi ngựa, bởi vậy mới nắm dây ngựa đi một đoạn. Chờ cho bọn họ cưỡi ngựa đi rồi, tất thảy đều không còn kịp. Diệp Thiếu Dương bay nhanh từ trong rừng cây, lóe đi ra ngoài, hét lớn một tiếng: "Đứng lại!" Hai tên thổ phỉ đang trao đổi kinh nghiệm đi dạo nhà thổ, vô cùng tâm đắc đến kích động, đột nhiên nghe tiếng hét lớn như vậy, bị dọa cho ngơ ngẩn. "Đang làm gì?" Một người hồi phục tinh thần xoay người xuống ngựa: "Núi này là ta mở, cây này do ta trồng. Nếu như muốn từ đấy đi qua, lưu lại tiền mua lộ. Nếu không trả tiền, ta cho mỗi người một dao. Ta giết chết mặc kệ." Diệp Thiếu Dương la lớn, đem lời kịch mà lúc thổ phỉ chặn đường ở trong phim Thủy Hử ra mà dọa. Hai thằng vừa nghe liền ngây ngốc, nhìn nhau không nhịn được cười ha hả. Trong đó có một tên thậm chí giơ ngón tay cái ra đối với Diệp Thiếu Dương: "Huynh đệ, con mẹ nó thật là trâu bò. Ca ca ta làm thổ phỉ lâu như vậy, trước nay đều là ta cướp người khác, vẫn là đụng phải người dám cướp ta." Nói xong, hai người này cùng nhau rút súng nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giơ tay búng ra hai đồng tiền, vừa vặn đánh vào mu bàn tay của hai người. Hai tên kia tay mềm nhũn, súng trong tay rơi xuống. Diệp Thiếu Dương một bước dài tiến đến, hai chân đá bay hai người ra ngoài. Chiêu thức ấy, dùng tay bắn tiền của hắn, không riêng gì đối phó với tà vật, đánh người cũng không có thành vấn đề. Lúc ở miếu hoang, hắn tuy rằng lấy ra lá bùa mà Lưu lão nhân đã cho, nhưng bất quá lúc ấy cũng hai tay đã chuẩn bị, tay trái vẫn luôn nắm chặt đồng tiền. Đơn giản là vì Thúy Vân và Trần Tam đang ở đó, khiến hắn không dám buông tay mà hành động. Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất nhặt lên một khẩu súng trường, nhắm vào hai tên thổ phỉ. Đừng, hảo hán, đừng nổ súng, chúng ta đưa tiền. Hai tên lập tức quỳ trên mặt đất, chắp tay mà bái. Đám lâu la thổ phỉ này cũng đều là chuyên bắt nạt kẻ yếu, cho nên vì phi thường thức thời. Diệp Thiếu Dương đương trường có chút buồn bực. Hai tên thổ phỉ ngốc nghếch này thật là đem chính mình trở thành thổ phỉ như bọn hắn hay sao? "Không cần tiền, các người theo ta, hỏi các người mấy câu, đem ngựa dắt đi." Diệp Thiếu Dương sợ ở trên đường gặp phải thổ phỉ khác, vì vậy giục hai người dắt ngựa tiến vào rừng cây. Hai người thấy Diệp Thiếu Dương không giết, vội vàng làm theo. Tiến vào rừng cây được một đoạn, Diệp Thiếu Dương cảm giác khoảng cách đã tương đối an toàn. Lúc này mới cho bọn họ dừng lại, ngồi xổm ở trên một thân cây, nằm ở ven đường. Hai tay ôm đầu, dùng súng chỉ vào hai người hỏi: "Vấn đề thứ nhất, lão đại phái các người xuống núi làm gì?" Là đi mua giấy hồng, nến đỏ và các đồ vật dùng làm hỷ sự." Một tên thổ phỉ run rẩy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe có điểm ngây ngốc. "Làm hỷ sự? Người xác định nói không sai chứ? Các người không phải là đang đám tang sự sao? Sao lại thành hỷ sự?" Một tên thổ phỉ khác cướp lời: "Ở Hồ đại gia nói hiện tại làm tang sự, chờ xử lý xong tang sự của tam đương gia thì buổi tối đại đương gia chúng ta muốn cưới vợ, cho nên làm hỷ sự." Diệp Thiếu Dương nghe xong sửng sốt một hồi lâu, thật là có điểm dở khóc dở cười. Đại đương gia này cũng mất dạy, ban ngày làm tang sự cho tiểu đệ, buổi tối làm hỷ sự, cũng thật là chỉ có hắn mới như vậy. Diệp Thiếu Dương hỏi lại, xác định đại đương gia của bọn họ muốn cưới phu nhân cũng chính là sát nhân hình kia, đúng như tam đương gia đã nói. Chương 2092: Đánh lên núi, phần 3. Đại đương gia vừa thấy sát nhân hình lập tức bị câu hồn, vô cùng yêu thích. Sát nhân hình cũng thực thông minh, dụ dỗ đại đương gia vô cùng vui vẻ. Đại đương gia lập tức liền quyết định lập nàng làm áp trại phu nhân. Vốn dĩ dựa theo quy củ của thổ phỉ thì không phát tang, bởi vì thường xuyên có người chết, mà mặc kệ ai chết thì đều trực tiếp đem chôn. Nhưng mà đại đương gia niệm tình, tam đương gia liều chết đưa về một vị cô nương xinh đẹp như hoa để làm cho mình làm áp trại phu nhân, cho rằng tam đương gia trung nghĩa tận tâm, lúc này mới quyết định phát tang. Nhưng bởi vì hắn đã gấp đến không chờ nổi mà muốn động phòng, dứt khoát liền trực tiếp phát tang, đưa thi thể của Tam Đương ra đi. Trên núi, mỗi một lần ăn Tết đều phải thổi kèn sona chúc mừng, bởi vậy trực tiếp tìm người giả làm đạo sĩ diễn tấu sáo và trống vì Tam Đương gia phát tang. Còn hai tên gia hỏa trước mắt này chính là tống cổ xuống núi đi mua một ít nến đỏ, giấy hồng, khăn van đỏ và đồ dùng hôn lễ. Tuy thổ phỉ vốn xòe xòa không coi trọng lễ tết, nhưng do đại đương gia thích sát nhân hình cho nên muốn làm dáng một chút, đồng thời cũng coi như mượn cơ hội để cho các huynh đệ vui một bật. Biết tình huống, một lúc sau Diệp Thiếu Dương lại hỏi thăm tình huống ở trên núi. Biết được ở trên núi Nhị Long này tổng cộng lớn nhỏ có đến 200-300 tên thổ phỉ, có 3 vị đương gia. Lão Tam bị mình đánh chết, lão đại ngoại hiệu là Quỷ Kiến Sầu, tự xưng là đệ tử xuống núi của Thiếu Lâm Tự, trên người có một chút võ công. 7-8 năm trước đi vào Nhị Long Sơn, tụ tập một ít du côn vô lại ở chỗ này chặn đường kiếm tiền, sau này lại hấp thu thêm lưu dân càng ngày càng nhiều, cho đầu lĩnh thổ phỉ của Giang Tây là Lưu Tư Lệnh một phần đại lễ, vì vậy mới lập sơn trại ở Nhị Long Sơn, chiếm núi làm vua, vào nhà cướp của. Mâu thuẫn giữa các phe phái ở bên trong Giang Tây vẫn luôn không yên ổn, cho nên chính phủ căn bản không có công phu nào mà dẹp đám thổ phỉ này. Vì vậy, bọn thổ phỉ gia nhập Nhị Long Sơn càng ngày càng nhiều, thế lực cũng dần dần lớn, đội ngũ phải có đến 200-300 đứa, thực lực ở trong cảnh nội tỉnh Giang Tây xem như xếp dạng chung. Nhị đương gia vốn là thư sinh lưu lạc, là kế toán ở tiệm cầm đồ trong một huyện thành, bởi vì lén lấy trộm đồ vật cho nên bị lão bản mắng mỏ nhục nhã, dưới cơn nóng giận bỏ lên Nhị Long Sơn làm thổ phỉ. Ban đầu hắn là một thư sinh yếu đuối, làm thổ phỉ cũng không đủ tiêu chuẩn. Bất quá vị tiên sinh danh xưng là Thiết Toán Bàn này không riêng bản tính đánh tốt, xử lý bất cứ chuyện gì cũng đều ngay ngắn, rõ ràng mười phần ổn trọng. Đây là loại người có đầu óc mà đám thổ phỉ đang thiếu hụt. Sau khi Thiết Bán Toán Bàn lên núi đã cho Quỷ Kiến Sầu không ít ý kiến hay. Mỗi một lần mua bán, bắt cóc tống tiền đều bày mưu tính kế mười phần đắc lực. Bởi vậy, được Quỷ Kiến Sầu đặc biệt để thăng làm nhị đương gia. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng suy tư. Trong lời nói của bọn họ, hắn nghe ra đại đương gia Quỷ Kiến Sầu này cũng chỉ là một kẻ đại quê mùa. Về phần hắn biết một chút võ công thì căn bản là mình cũng không có để vào mắt. Hắn chân chính có một chút để ý là tên Thiết Toán Bàn kia kinh nghiệm vô số lần. Loại người khó đối phó này là như vậy. Chính vì vậy mới tra hỏi hai tên thổ phỉ ở trước mắt về Thiết Toán Bàn. Mạng nhỏ của hai tên thổ phỉ hiện tại nằm trong tay mình, cũng không để ý cái gì là đạo nghĩa hay là không đạo nghĩa, vội vàng dập đầu tranh nhau nói với Diệp Thiếu Dương tình huống. Bọn hắn nói rất nhiều, nhưng Diệp Thiếu Dương ấn tượng sâu sắc nhất là một chuyện. Cái tên Thiết Toán Bàn này một mực đối với ông chủ lúc trước nhục mạ ghi hận trong lòng. Sau khi hắn đứng vững gót chân trên Nhị Lam Sơn thì lập tức khuyến khích Quỷ Kiến Sầu lập ra một lần hành động bắt cóc tống tiền, trói con trai của lão bạn kia để đòi tiền chuộc. Khi ấy được tiền thì vẫn giết con tin. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, nắm tay kéo kẹt. Muốn nói trộm thì cũng phải có đạo của trộm, thổ phỉ thì cũng phải có đạo của thổ phỉ. Ấy nhưng mà cái nhóm thổ phỉ Nhị Long Sơn này không phải, tuyệt đối là không, không có cái đạo mẹ gì cả. Chậm nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới bình tĩnh, lại nghe ngóng một số tình huống trong sơn trại, sau đó bắt đầu suy nghĩ kế sách trà trộn vào sơn trại. Nghĩ một chút vẫn lên núi trong đêm là tốt nhất. Đây không phải là của 100 năm sau, ở sơn trại làm gì có camera, cũng không có đèn pha. Hơn nữa khi đó trên núi đang có tiệc rượu, phòng ngự khẳng định là lơ là, chính mình chờ thời điểm bọn họ uống say xâm nhập vào, hơn phân nửa là có thể thành công được. Quan trọng nhất là sát nhân hình kia không phải là đến buổi tối mới có thể biến hóa khát máu mà ban ngày sẽ bình thường. Sau khi hỏi rõ tình huống trong sơn trại, Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ làm gì với hai tên thổ phỉ. Hắn có ý định giết, hai tên thổ phỉ này cũng không phải cái loại tốt đẹp gì, trên tay đều dính không ít máu. Diệp Thiếu Dương muốn trực tiếp giết, nhưng bản thân hắn chỉ là pháp sư, không có tư cách mà hành xử pháp luật của nhân gian. Hơn nữa, hai gia hỏa này cũng trả lời mình không ít vấn đề, cứ như vậy mà giết thì có chút không có xuống tay được. Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương có chủ ý. Như vậy đi, ta không giết các người, nhưng các người phải phối hợp với ta. Các người nghĩ thế nào? Bị uy hiếp dưới lòng sống, chỉ có thể sống chết là nguyện vọng lớn nhất. Hai người không dám nói là không, lập tức dập đầu biểu thị nhất định nghe lời. Để hai tên thổ phỉ cởi áo đang mặc, riêng phần mình trói tay bọn họ về đằng sau. Vì muốn trói chặt một chút, lại từ trên cây lấy xuống một số sợi mây trói bọn hắn vững vàng. Đại gia, ngài đang làm gì? Hai tên thổ phỉ không dám loạn động, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy. Ta không muốn giết các người. Như vậy đi, ta đem các người giao cho cảnh sát, các người qua đó tự thú, các người thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương dùng súng cầm trên tay mà nói. Hai tên ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, thế nào, cái này coi như là xử lý ưu đãi chưa, có gì không vui? Đại gia, ngài nói cảnh sát cái gì mà tự thú? Là ta sai. Diệp Thiếu Dương dùng lực vỗ đầu một cái. Ta quên, thời đại này không có tự cảnh sát, cũng không có tự thú. Ta muốn nói là đem các người đưa qua quan viên đó. Ấy, đại gia, không muốn, chúng tôi... Hai người vừa nghe nói muốn đem bọn hắn đưa đi quan viên, lập tức co quắp quỳ trên mặt đất dập đầu, khẩn Diệp Thiếu Dương đừng làm như vậy. Yên tâm, các người là tự thú, ta sẽ nói là các người ăn năn, không muốn làm thổ phỉ nối giáo cho giặc. Đến lúc đó các người đem tất cả mọi chuyện của Nhị Long Sơn nói rõ, coi như là lập công chuộc tội, chắc chắn là không bị mất đầu đâu. Lại nói các người cũng chỉ là lâu la, có rất nhiều hành vi phạm tội, các người không phải là thủ phạm. Các người không đáp ứng cũng được, ta trực tiếp bắn chết các người, tránh phiền phức. Các người nghĩ sao? Hai tên thổ phỉ liền trợn mắt, liếc mắt nhìn nhau không biết làm sao. Có thể giữ được cái mạng dù sao cũng còn tốt hơn là chết, đành phải gật đầu đáp ứng. Vấn đề này được giải quyết, làm sao mà xuống núi lại là một chuyện phiền toái. Hai thằng đều bị trói, đều không có cách nào cưỡi ngựa. Diệp Thiếu Dương hỏi bọn họ nơi này cách thị trấn gần nhất bao xa, bọn chúng trả lời là hơn 20 dặm. Diệp Thiếu Dương nghĩ mình phải đợi trời tối mới lên núi, dứt khoát liền đi bộ xuống núi, sau đó lại cưỡi ngựa trở lại. 20 dặm đường núi thì tuyệt đối không thể về kịp. Vậy là đem yên ngựa một con tháo xuống, đập một bàn tay vào mông ngựa. Chạy đi, ngươi chạy vào trong sơn dã mà sống, xem tạo hóa của ngươi thế nào. Chương 2093, Oan gia ngõ hẹp, phần 1. Con ngựa như nghe hiểu Diệp Thiếu Dương nói, vui vẻ tung bốn vó chạy vào trong rừng. Diệp Thiếu Dương phát hiện một con ngựa khác đang nhìn con ngựa đã chạy, vỗ vỗ đầu nó nói, đừng có hâm mộ, trở về ta cũng cho người phóng sinh. Vậy là Diệp Thiếu Dương để hai tên thổ phỉ đi trước, mình dắt ngựa đi sau. Trên đường, hai tên thổ phỉ sầu mi khổ kiểm, năn nỉ Diệp Thiếu Dương tha, thậm chí nguyện ý làm người hầu cho hắn. Sau khi bị Diệp Thiếu Dương đá một cái vào mông, cũng thành thực hơn nhiều, không dám nói gì nữa. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương nhớ đến sự tình về Lưu Tư Lệnh, liền hỏi bọn họ. Hắn nhớ tới vị Lưu Tư Lệnh kia, mặc dù mình hoàn toàn không biết là ai, nhưng tốt xấu gì người ta cũng coi như cứu mình một lần. Nghĩ đến bộ dáng Tam Đương gia khi nghe thấy tên Lưu Tư Lệnh, nhất thời đối với Lưu Tư Lệnh này sinh ra hứng thú. Lưu lão đầu trước đó đã nói với Diệp Thiếu Dương, Lưu Tư Lệnh cũng là thổ phỉ, nhưng đối với sự tình sau khi Lưu Tư Lệnh làm thổ phỉ thì lão không biết rõ lắm. Hai tên thổ phỉ được hỏi, nói đến Lưu Tư Lệnh thì thái độ kính nể, cũng kể cho Diệp Thiếu Dương nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Lưu Tư Lệnh. Từ khi câu chuyện châu bò nhất là từ một vị tướng thua trận phải vào rừng làm cướp, sau đó không khác gì là tay trắng lập nghiệp, tại núi Bách Hoa dựng lên sơn trại, chỉ trong vòng 10 năm dựa vào vũ lực chinh phục các sơn trại to nhỏ ở xung quanh, trở thành thế lực thổ phỉ lớn nhất ở tỉnh Giang Tây bấy giờ. Bất quá, hắn có thể trở thành thủ lĩnh thổ phỉ của tỉnh Giang Tây, Nhân Cường Mã Trắng là một mặt, cũng phải nhờ vào toàn bộ cái này. Dù sao Giang Tây cũng lớn như vậy, nếu như địa phương xa không phục tùng, chỉ cần Lưu Tư Lệnh cũng không có khả năng điều binh đến đánh. Nói gì thì nói, Lưu Tư Lệnh vẫn là thổ phỉ, không thể như là quân đội khắp nơi mà hành hoành không sợ. Nguyên nhân Lưu Tư Lệnh được thổ phỉ tôn sùng làm lão đại chủ yếu là làm việc trượng nghĩa và công bằng, bảo hộ một số thế lực yếu. Có một số sơn trại mâu thuẫn, tranh đấu, chém giết lẫn nhau, hắn cũng đến điều đình. Thái độ công bằng khiến cho song phương cũng không nói được gì. Dần dà uy danh của Lưu Tư Lệnh trên giang hồ giống như mặt trời ban trưa, không ai là không phục. Nghe hai tên thổ phỉ nói đến sự tình liên quan đến Lưu Tư Lệnh như vậy, trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng cảm nhận sâu sắc về vị đầu lĩnh thổ phỉ truyền kỳ này, thậm chí là sinh ra một loại suy nghĩ muốn gặp mặt. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. 20 dặm đường núi, bởi vì xuống núi cho nên đi cũng nhanh. Bất quá rất nhiều nơi căn bản là không có đường, cong cong quấn quấn. Nếu như không có người chỉ đường, rất khó tìm đường để đi. Diệp Thiếu Dương cố gắng ghi nhớ, có nhiều chỗ thực sự không thể nhớ được. Lên vứt xuống một tờ linh phù, ở trên bên trên linh phù vẽ phù văn đơn giản. Chỉ cần là trong vòng 12 canh giờ được kích hoạt thì tại phạm vi mấy chục mét đều có thể cảm giác được vị trí. Trong tình huống bị lạc đường, có thể dùng làm ký hiệu giao thông, cũng không thể tốt hơn được nữa. Diệp Thiếu Dương không ngừng thúc giục đá mông. Ba người chỉ dùng có độ 2 tiếng đồng hồ liền xuống núi, đi vào một đầu đường lớn. Hai tên thổ phỉ biểu thị đi về phía trước không xa là đến thị trấn. Diệp Thiếu Dương muốn để hai tên kia đi tự thú, thế là cởi trói. Hai tên thổ phỉ thấy thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương, lại thêm trong tay áo của hắn có dấu súng lục, căn bản không dám đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương dắt ngựa đẩy hai người đi đến thị trấn trên. Lại có nửa giờ nữa thì đến trước cửa thành. Binh lính trấn giữ ở dưới cửa thành, người qua người lại kiểm tra dân cư, rồi là chứng minh, rồi mới cho đi. Ba người Diệp Thiếu Dương đến dưới cửa thành, lập tức bị ngăn lại, muốn kiểm tra cư dân chứng. Đồng chí, không đúng, cái kia bọn tiểu nhị, hai người kia không có cư dân chứng, bọn họ là thổ phỉ ở trên Nhị Long Sơn, tới đây để tự thú đó. Một binh lính thủ thành nghe hắn nói lập tức ngẩn người, cho đến bây giờ mới chỉ nghe thổ phỉ đến thị trấn làm chuyện xấu, vẫn là lần đầu tiên nhìn tới thổ phỉ đi tới cửa tự thú để chán sống rồi chăng. Các người thật sự là thổ phỉ? Một đầu lĩnh trong đám lính thủ thành mở to hai mắt đánh giá ba người Diệp Thiếu Dương. Đến một bước này cũng không có gì giấu giếm, chỉ có thể có cái gì thì nói cái đó, tranh thủ xử lý khoan hồng. Hai tên thổ phỉ đành phải thành thật thừa nhận là thổ phỉ, đồng thời kéo tay áo cho bọn họ nhìn hình xăm bên tay phải. Trên cánh tay của hai người đều là xăm hình tượng hoa văn hai con đầu rồng. Quả nhiên là Nhị Long Sơn. Huyện thành này cách Nhị Long Sơn không xa, tuy trên thị trấn có tính phòng ngự rất chấn giữ, nhưng bọn thổ phỉ cũng không dám quan minh chính đại mà vào thành. Bất quá cũng thường xuyên quấy rối thôn trang xung quanh, có đôi khi cũng vào thị trấn làm một ít chuyện xấu. Bởi vậy thị trấn với đám thổ phỉ ghét cay ghét đắng, cũng biết đặc thù của bọn họ. Nhưng mà các ngươi tại sao lại muốn tới nhận tội? Nhóm lính canh phòng đối với hành vi trái ngược của hai tên thổ phỉ này hoàn toàn khó hiểu. Bọn họ muốn làm người tốt, nguyện ý khai báo hành vi phạm tội của đám thổ phỉ trên núi. Diệp Thiếu Dương thay bọn họ giải thích, hai người liền vội vàng gật đầu. Mấy lính phòng giữ càng không hiểu, bất quá nếu đưa tới cửa mà tự thú cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa bắt được bọn thổ phỉ cũng coi như là công lao, lập tức tìm người đem bọn hắn áp giải lên huyện nha. Diệp Thiếu Dương đứng một bên nhìn, trong lòng hết sức hài lòng với kết quả này. Không ngờ lại có binh lính cũng muốn trói luôn cả hắn lại. Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích mình không phải là thổ phỉ, cho bọn hắn nhìn cánh tay, còn có cả cư dân chứng, biểu thị mình là trên đường gặp hai tên thổ phỉ, nghe hắn nói là muốn tự thú, vừa cũng dịp vào thành cho nên cùng đi với bọn hắn. Đám lính canh phòng nghe xong đơn giản không biết nói gì cho phải. Loại chuyện như vậy trong cuộc đời bọn họ đơn giản là lần đầu tiên mới thấy. Sau khi Diệp Thiếu Dương cáo biệt đám lính canh phòng thì dắt ngựa vào thành, bởi vì thời gian còn sớm, mình cũng đã đến. Dứt khoát ở trong huyện thành đi dạo, trên người cũng mang theo một chút tiền, vậy là mua một ít gì đó. Ở giữa trưa thì ăn một bát mì thịt vùng Sơn Tây, cảm giác hương vị so với cửa hàng Gia Minh chuyên bán loại mì này 100 năm sau thì ăn ngon hơn nhiều. Tại trong huyện thành, loanh quanh đi dạo đến xế chiều, Diệp Thiếu Dương dắt ngựa rời khỏi thị trấn, ngựa theo đường trước đó đã đi, chạy trở lại Nhị Long Sơn. Bởi vì lo gặp thổ phỉ, ở dọc đường dứt khoát bỏ đường cũ mà lên núi. Khi đi nhanh đến gần miếu hoang, gặp hai người đang cầm đuốc xuống núi, Diệp Thiếu Dương lẩn khuất trong rừng cây, nhìn hai người đến gần cũng là cách ăn mặc của bọn thổ phỉ. Hai người vừa đi vừa phàn nàn, Diệp Thiếu Dương nghe một hồi liền hiểu, bọn họ phàn nàn chính là hai cái tên thổ phỉ bị mình ép đi tự thú, bởi vì xuống núi mua sắm mà đến bây giờ còn chưa có trở lại. Đại đương gia sợ chậm trễ hôn lễ ban đêm, bởi vậy phái hai người đi mua đồ. Đối với hai tên này, Diệp Thiếu Dương cũng không có bất kỳ làm gì. Nếu như mình lại xử lý tiếp, đến tối bọn chúng không có mang đồ về, đại đương gia khẳng định sẽ hoài nghi. Chương 2094, Oan gia ngõ hẹp, phần 2. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghĩ hai tên thổ phỉ này được mình tha cũng chưa hẳn là chuyện tốt, có lẽ kết quả càng tệ. Tối nay động phòng hoa trúc, sát nhân hình kia khẳng định là sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó trên sơn trại có bao nhiêu người có thể chạy thoát, thật sự cũng không biết. Có lẽ hai người này là một trong những người đó, nhưng chuyện này phải xem mệnh của bọn họ. Chờ bọn chúng đi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục lên núi, một đường đi đến gần sơn trại, vẫn lặng lẽ vây quanh vị trí trước đó, bò đến trên rào chắn, nhìn vào bên trong. Lập tức liền nhìn thấy cửa của căn nhà ngói lớn mở rộng, bên trong răng đèn kết hoa. Từ góc độ này, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một dãy bàn dài kéo từ cuối gian phòng ra đến gần cửa phòng. Trên bàn bày một số đồ ăn, bọn thổ phỉ trong đại sảnh vội vàng đi tới đi lui. Diệp Thiếu Dương đợi rất lâu, mãi cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, cuối cùng nhìn thấy có hai người từ cửa cầm bó đuốc đến gần, trong tay cầm theo mấy cái tối, trên người còn đeo một chuỗi pháo dài. Diệp Thiếu Dương đoán là hai thằng này lúc trước xuống núi mua đồ trở về. Hai thằng đem pháo bày ngoài cửa đại sảnh, đi vào nhà giao nhiệm vụ. Sau đó một đoàn người bắt đầu bố trí tân phòng. Ở bên trên hoành phi ngoài đại sảnh phủ hoa hồng, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ban ngày vị trí đó còn treo hoa trắng để tang. Lúc ấy cánh cửa này còn là nơi đưa quan tài ra, tang sự vừa xong xuôi chưa đến mấy tiếng, giờ lại tổ chức tiệc. Những thổ phỉ này cũng có thể làm, cũng không có kiêng kỵ sợ hãi cái mẹ gì cả. Trên một cái bàn dài bày một đôi nến đỏ. Sau đó đại đương gia quỷ kiến dầu xuất hiện, trước ngực quấn một quanh hoa hồng, đĩnh đạc ngồi trên ghế trước bàn dài. Một người mặc cẩm y, đầu đội mũ, ở bên cạnh bên trái. Diệp Thiếu Dương đoán hẳn là nhị đương gia thiết toán bàn. Trong sơn trại có nhiều người không có tư cách ngồi trong sảnh, ở trên đất trống bên ngoài cũng bày ra mấy chục bàn, khoảng trên 100 tên thổ phỉ từ từng dãy nhà gỗ, nhà tre ở đằng sau đi ra tự tìm kiếm chỗ ngồi. Nhìn một màn này, Diệp Thiếu Dương không khỏi so sánh thời điểm tan học ở trường đại học, giống như tình cảnh tất cả mọi người cùng đi căng tin ăn cơm, mà hắn lại cảm thấy bên trong đám thổ phỉ đại đa số là mấy người ở một phòng, giống như ký túc xá của đại học vậy. Hắn đoán vậy bởi vì trên sơn trại có đến mấy trăm người, nhưng so sánh với các dãy nhà thì căn bản là không đủ mỗi người một phòng. Sau khi những người này ngồi vào vị trí, thức ăn nóng được bắt đầu dọn ra. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy những gia hỏa mang thức ăn, cách ăn mặc đều là thổ phỉ, đoán chừng là tìm một số thổ phỉ tạm thời làm đầu bếp. Đúng lúc khai tiệc, đám thổ phỉ đều đứng lên, cầm lấy bình trước mặt, đem rượu rót đầy. Sau đó thiết toán bàn mở miệng. Bởi vì khoảng cách khá xa, Diệp Thiếu Dương không nghe rõ hắn nói gì, nhưng đoán là tám thành là làm người chủ trì hôn lễ. Quả nhiên hắn nói xong thì bọn thổ phỉ ồn ào đứng lên. Sau đó quỷ kiến sầu nói với một tên thổ phỉ nhỏ hầu hạ bên cạnh, thằng này rời tiệc ra ngoài, vòng đến dãy sau các nhà. Bởi vì bên kia không có đèn cho nên Diệp Thiếu Dương không thấy rõ là nó làm gì, giống như là gõ cửa. Một lát, nhìn thấy mấy nhân ảnh đi đến bên đại sảnh, là hai nữ tử bước lên đỡ một cô nương mặc áo dài, che kín khăn đỏ của cô dâu đang chậm rãi đi tới. Diệp Thiếu Dương ở cách xa liếc mắt nhìn ra sát khí ở trên người của nàng, chính là sát nhân hình. Đến ban đêm, sát khí trên người nàng quả nhiên đã xuất hiện. Bất quá, nàng không vội vàng động thủ. Diệp Thiếu Dương đoán là muốn đợi một thời cơ phù hợp, không muốn tạo thành bạo động quá lớn, chứ nếu không người đào tẩu sẽ tương đối nhiều, hút máu không đủ nhiệt. Hai nữ tử đỡ sát nhân hình, Diệp Thiếu Dương hoài nghi đoán chừng cũng là người thân của đám thổ phỉ, tạm thời đóng vai chuyên gia trang điểm và phủ dâu. Sau khi mấy người kia đi vào đại sảnh, đám thổ phỉ lập tức liền ồn ào. Hai cô nương nâng tân nương tử ngồi vào bên cạnh quỷ kiếm sầu. Sau đó ở trước mặt đông đảo thổ phỉ chen chúc ồn ào, hai người bắt đầu bái thiên địa. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nhìn một màn này, tâm nghĩ đám thổ phỉ này cũng thật là biết chơi, còn cho rằng mình thật sự tìm được áp trại phu nhân xinh đẹp như hoa. Hiện tại náo nhiệt vui mừng, chờ đến lúc xảy ra chuyện, trong đám người đang nâng ly cạn chén ở đây, không biết là còn mấy thằng còn sống nữa. Diệp Thiếu Dương buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu quan sát đám thổ phỉ. Đột nhiên phát hiện, ngồi ở bên trái quỷ kiếm sầu là Thiết Toán Bàn, ngồi bên tay phải một hàng kia như là mặc quân phục, tựa hồ vị trí rất cao. Quỷ kiếm sầu thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, còn mời rượu hắn. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, bên trong ổ thổ phỉ thì làm sao có quân nhân. Nghĩ lại, đầu năm nay rối loạn, cũng có thể là kẻ đảo ngũ, không có nơi mà đi, cho nên đi vào rừng làm cướp. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, không biết thật sự trùng hợp như vậy chứ. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, hướng nhìn người mặc quân phục, nhưng khoảng cách khá xa căn bản là không rõ tướng mạo. Nhìn những người này ngoạm miếng thịt lớn, ăn như gió cuốn, chính mình chỉ có nằm sấp ở đây mà chờ. Tuy vừa ăn cơm xong, dạ dày vẫn có chút kêu ủng ục. May là quỷ kiếm sầu cũng không có ngồi lâu, sau khi cùng nữ thi bái thiên địa, bồi tiếp huynh đệ uống một chầu rượu, không nhịn được, đèn vội vã đem ôm tân nương tử vào động phòng. Động phòng của hai người ở một phòng đằng sau đại sảnh. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ kiếm sầu ôm tân nương tử lay động một nhoáng đi vào trong, liền biết gia hỏa này lành ít giữ nhiều. Bất quá hắn tuyệt không có đáng thương, trên tay đầu lĩnh thổ phỉ này dính đầy máu tươi. Hiện tại Diệp Thiếu Dương chỉ quan tâm tìm một thời cơ thỏa đáng tiến đến diệt trừ sát nhân hình. Còn với tình huống bây giờ, nếu như mình nhảy vào bắt quỷ, không cần phải nói, nhất định bị những thổ phỉ kia đánh thành rỗ như cái tổ ong mất. Chỉ biết chờ đợi. Kiên trì độ nửa canh giờ, đám thổ phỉ đều uống say. Có người vẫn ngồi uống, có người ra phòng ngủ mà ngã trái ngã phải, còn một số chạy tới nơi hẻo lánh mà tiểu tiện. Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt, vượt rào chắn nhảy vào bên trong sơn trại, ẩn núp dưới tán cây to bên cạnh. Đợi một hồi thì có một gia hỏa vừa hát vừa ngâm nga tiến đến đi tiểu. Diệp Thiếu Dương xông lên giống như trong tivi thường xuyên diễn, một chưởng đánh mạnh vào cổ đối phương làm choáng, sau đó cởi áo khoác ngoài của hắn khoác lên người mình, cuối cùng đem con sâu rượu này ném vào bụi cỏ. Bản thân hắn tiếp tục ngồi chờ, đến khi cảm giác bên ngoài không có động tĩnh, nhìn ra thì thấy có một số bàn còn người ăn uống chơi oản tù xì uống rượu, đại độ phận đều giải tán. Cũng có một số tên nằm sấp trên bàn bèn ngủ mất, có người nôn mửa. Diệp Thiếu Dương lặng yên không một tiếng động đi về phía dãy nhà mà lúc trước quỷ kiếm sầu đã ôm nàng dâu quỷ đi vào. Hắn miên man suy nghĩ, không biết nàng dâu quỷ kia có thể ngủ cùng quỷ kiếm sầu sau đó lại hút máu hay không. Bất quá quỷ kiếm sầu này tất nhiên là chết chắc. Chương 2095 Quỷ Tân Nương phần 1. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đám tên thổ phỉ này, lấy tên cũng khôi hài, quỷ kiếm sầu. Lúc này mà thật sự gặp quỷ, phỏng chừng là người ta một chút cũng không có lo. Diệp Thiếu Dương vẫn ở bên dưới bóng đêm của tán cây, vừa muốn đi đến chỗ có ánh sáng thì mấy bóng người từ đại sảnh liên hoan tiến lại gần, vội vàng rụt về phía sau chăm chú mà nhìn. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ dung mạo của mấy người, đương trường liền ngây ngẩn. Mấy thổ phỉ đang lại gần không phải là thổ phỉ bình thường mà là bọn mặc quân phục. Diệp Thiếu Dương sợ hãi phát hiện mấy người này thì chính mình đều biết. Đám đào binh giết người cướp bóc ở tòa miếu nát đổ hôm trước, mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bọn chúng quả nhiên vẫn đi làm thổ phỉ. Kỳ thật nói trùng hợp thì cũng không tính là quá là trùng hợp. Rốt cuộc người ta chính là đến để làm thổ phỉ, mà phụ cận ở vùng này đều là địa bàn của Nhị Long Sơn. Bọn họ đến nhờ cậy ở nơi đây cũng coi như là theo lý thường. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua mấy người này, nhận ra đứng ở đằng trước là kẻ có nhũ danh tên là Tiểu Tam, cũng là hắn khuyến khích đám đào binh lên núi vào rừng làm cướp. Kẻ tàn nhẫn độc ác nhưng phi thường quả quyết. Diệp Thiếu Dương quyết định tin tưởng loại người này, nếu như một khi cho hắn thân phận địa vị, tuyệt đối sẽ là một nhân vật kiêu hùng. Vài người này đến chỗ tối ở bên kia bàn đại sảnh, bèn dừng lại lặng lẽ xem xét tình huống chỗ quỷ kiến sầu. Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua một vòng trên mặt đám người, không phát hiện bóng dáng vị doanh trưởng, mà đi đầu là Tiểu Tam. Trong lòng vừa động, không lẽ doanh trưởng kia đã bị Tiểu Tam thủ tiêu để mình thay thế. Lúc trước khi nghe bọn hắn đối thoại, Diệp Thiếu Dương đã có loại cảm giác này. Cái mẹ gì mà kết bái huynh đệ. Diệp Thiếu Dương xem ra Tiểu Tam này là một gã đầu sói, một đầu sói hoang, vì lợi ích của mình không gì có thể không bán đứng. Bất quá những người này đều là vào rừng làm cướp, làm thổ phỉ, vì cái gì mà lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa trên người mỗi đám đều mang súng, nhìn qua như là sắp có hành động gì đó. Tam gia, thật sự là buổi tối nay hành động sao? Một binh sĩ có chút sợ hãi, hiển nhiên là đã thương lượng trước, chỉ là thật sự làm cho nên có chút sợ, muốn tìm kiếm một loại tâm lý an ổn. Tiểu Tam vươn đầu trong bóng đêm đánh giá bên phòng của quỷ kiến sầu, cũng không quay đầu lại. Đêm này là tốt nhất, mọi người uống say mềm, các người nghe chỉ huy của ta, trước giết chết quỷ kiến sầu, sau nghe ta phân phó khống chế sơn trại, thời khắc mấu chốt nhất định không thể nương tay. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Quả nhiên Tiểu Tam thật đúng không phải là loại người bình thường. Trước đây khi nói vào rừng làm cướp, hắn đã bàn kế hoạch này với vị doanh trưởng, có phần của vị doanh trưởng kia. Không nghĩ tới cuối cùng đến lúc đi làm thật, chẳng qua lúc này không thấy vị doanh trưởng đâu cả. Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương tính thừa dịp đám thổ phỉ này lơi lỏng để hành động, dao sắc chặt đầy rối, diệt trừ luôn sát nhân hình. Nhưng hiện tại nửa đường gặp tình huống này, không có biện pháp khác, đành phải chờ xem tình huống rồi tính sau. Kỳ thật hai người này đều sống mái với nhau, thằng nào chết thằng nào sống đối với mình đều không có quan trọng. Điều hắn chú ý chính là sát nhân hình. Đám đào binh này ở đại sảnh ẩn núp bàn kế hoạch hành động chi tiết, nhưng ngay lúc chuẩn bị hành động thì từ trong một gian phòng truyền đến một tiếng rú như là tiếng heo bị chọc tiết. Cứu, cứu mạng, cứu ta, là âm thanh của quỷ kiến sầu. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, sát nhân hình bắt đầu hành động. Bất quá tình huống này mình khẳng định là không thể ra, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nghe âm thanh này, đám đào binh khiếp sợ không thôi, nhìn nhau không biết chuyện gì. Đi qua nhìn xem, bằng không một hồi tất cả mọi người đều qua. Tiểu Tam nói xong cầm súng hướng bên kia chạy qua, thấy huynh đệ của hắn cũng chạy theo. Tiểu Tam một chân đá văng cửa phòng quỷ kiến sầu vọt vào. Tuy rằng sơn trại đơn sơ, nhưng quỷ kiến sầu dù sao cũng là lão đại, cho nên phòng ở của hắn là tốt nhất. Có hai gian, ở bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Tiểu Tam giơ súng, xốc rèm cửa vọt vào. Quỷ kiến sầu nằm trên giường, tứ chi run rẩy, cả người run run, không ngừng có máu phọt ra. Hai con mắt trợn lớn như là chuông đồng nhìn lên nóc nhà. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi. Đám của Tiểu Tam há hốc mồm, động phòng hoa trúc, sao lại biến thành cái dạng này? Tiểu Tam nhìn trái nhìn phải, không thấy ai cả. Vọt tới trước mặt của quỷ kiến sầu, cô vé tỏ vẻ quan tâm. Đại đương gia, người làm sao vậy? Đại đương gia môi run rẩy mấp máy, âm thanh suy yếu. Tiểu Tam ghé sát tai nghe, chỉ nghe hắn lập bập một chữ: quỷ, là quỷ. Tiểu Tam cả kinh, vội hỏi: người nói cái gì? Cổ họng của quỷ kiếm sầu lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một búng máu, run run rồi bất động. Đã chết. Tại sao lại như vậy? Có người la hoảng, Tiểu Tam nhăn mày lại, nhìn chằm chằm vào xác của quỷ kiến sầu. Chỉ thấy trên mặt quỷ kiến sầu còn giữ bộ dáng cực kỳ hoảng sợ, tựa hồ lúc còn sống nhìn thấy sự tình gì cực kỳ đáng sợ. Tần Nương Tử đâu? Tiểu Tam đột nhiên lên tiếng. Cả đoàn người ngơ ngẩn. Sau khi vào nhà, bọn họ chỉ lo quan sát tình huống của quỷ kiến sầu mà quên mất Tần Nương Tử. Vì thế quay đầu hướng bốn phía tìm kiếm. Trên cửa sổ điểm một đôi nến đỏ, miễn cưỡng chiếu sáng nhưng ánh sáng không đủ. Một binh sĩ đến trước cửa sổ duỗi tay kéo ra bức rèm để ánh sáng bên ngoài lọt vào thêm một chút. Trong nháy mắt bức rèm được kéo ra, ở phía sau phát sinh một màn làm cho hắn sợ ngây người. Sau bức rèm đứng một người mặc sườn xám, chân mang giày thêu, đầu đội khăn van đỏ, là Tân Nương Tử. Tuy nhìn qua không có gì khác thường, bất quá mọi người cảm nhận được một hơi thở quỷ dị, thậm chí có chút sợ hãi. Lập tức an tĩnh. Giả thần giả quỷ. Tiểu Tam xông lên muốn xốc khăn van của Tân Nương Tử. Gương mặt dưới tấm khăn van kia hoàn toàn không phải là bộ dáng xinh đẹp. Hai mắt như là mắt cá, lồi hẳn cả da, đầy tơ máu. Một nửa môi trên kéo ra để lộ ra bên ngoài, hàm răng nanh nhọn hoắt. Máu đỏ sậm từ miệng nhẻo ra, nhỏ giọt tong tỏng. Quỷ, là quỷ. Có người hét lên, ý đồ hướng bên ngoài mà bỏ chạy. Tiểu Tam không chạy, cầm súng trong tay định bắn. Kết quả nữ thi kia không đợi hắn nổ súng, đột nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, cánh tay kéo dài ra hướng vọt lại phía hắn. Bản năng của Tiểu Tam lóe lánh sang một bên, đôi tay của nữ thi dừng ở trên lưng của một binh sĩ đứng sau lưng hắn. Không đợi binh sĩ kia phản ứng gì, nữ thi hé miệng cắn phập vào cổ của tên lính này. Chương 2096 Quỷ Tân Nương phần 2. Chỉ nghe rắc một tiếng, cần cổ của binh sĩ lập tức bị cắn đứt. Nữ thi ghé vào trên cổ của hắn, thở hổn hển, hút máu uống mấy ngụm lớn, sau đó dùng răng kéo gân cổ của hắn ra bên ngoài, nhai ổng ọc ở trong miệng. Người binh sĩ này mới đầu còn hét chói tai dãy rủa, rất nhanh đã ngã trong vũng máu, gục trên mặt đất. Mấy người xung quanh bị một màn này phát sinh thì kinh ngạc đến ngây ngẩn, không có phản ứng gì. Cho đến lúc binh sĩ kia ngã xuống thì mới lấy lại được tinh thần, lớn tiếng kêu lên, giống như đảo mệnh mà chen chúc xông ra. Tiểu Tam không chạy, thần sắc ngược lại lại kiên định, đem súng hướng về nữ thi bắn ra một băng đạn. Đạn bắn vào thân thể của nữ thi, nữ thi toàn thân run rẩy, nhưng đến khi cả băng đạn bắn hết thì từ ngoại trừ quần áo có thêm mấy cái lỗ thủng cũng không có gì thay đổi. Nàng buông cổ thi thể ra, quay đầu trầm ngâm nhìn Tiểu Tam hướng hắn bổ nhào tới. Tiểu Tam tránh thoát lần thứ nhất, quay đầu liền chạy ra ngoài. Nhưng lúc này nữ thi lập tức xông lại. Nàng hiện tại là quỷ thi, cho nên bị giới hạn thân thể. Những tiến công, thủ đoạn của quỷ hồn trước đó bây giờ hoàn toàn không phát huy, chỉ có thể dùng được mấy chiêu như bắt, cắn. Bất quá xét về phương tiện tốc độ thì nàng so với người sống còn nhanh hơn nhiều. Tiểu Tam vừa mới lao ra liền bị nữ thi túm lấy, há miệng, cắn vào phần gáy của hắn. Ngay khi nhiệt khí từ trong miệng của nữ thi phả ra trên gáy, trong lòng của Tiểu Tam phát sinh ra ý nghĩ, ta sắp chết. Trong nháy mắt nữ thi cắn xuống trên cổ của hắn, thì đột nhiên phả ra một đạo ngân quang. Nữ thi kêu thảm một tiếng, từ trên người của hắn bị chấn động hất ra. Tiểu Tam quay đầu, nữ thi bị chấn văng, biểu lộ giống như hắn, cũng lập tức sửng sốt không hiểu xảy ra chuyện gì. Tam gia, chạy mau! Một binh sĩ kéo Tiểu Tam. Tiểu Tam lấy lại tinh thần, đi ra ngoài, trở tay đóng cửa, phân phó thủ hạ cùng một chỗ giữ chặt. Chỉ nghe bên trong tiếng đập cửa rầm rầm, mấy đại hán liều mạng mới có thể giữ được cánh cửa không bị đạp tung. Tiểu Tam quay đầu xem xét, có rất nhiều thổ phỉ đang chạy ào ào về bên này, cầm đầu là Thiết Toán Bàn cùng với mấy đại hán lực lưỡng gọi là Tứ Đại Kim Cương, đều là tâm phúc của quỷ kiến sầu. Tiểu Tam liếc nhìn, trong đầu nảy ra một kế, nói với bọn họ: Đại đương gia ở bên trong bị Tân Nương Tử giết, các người mau tới. Tất cả mọi người giật mình nhưng cũng không dừng cước bộ, vọt tới trước cửa. Rút lui! Tiểu Tam quát một tiếng, bọn lính cùng nhau buông tay. Cánh cửa bị phá tan tành, trước mắt của bao nhiêu người, nữ thi lao ra. bởi vì tóc tai bù xù, lại thêm trời tối, căn bản cũng không nhìn ra dị dạng của nữ thi. Vừa ra cửa, nữ thi hướng đám người đối diện mà bổ nhào tới. Nhị Long Sơn có tứ đại kim cương, lúc này tự nhiên là xông lên trước. Ở bên trong, một đại hán cường tráng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên một phát bị nữ thi bắt được, dùng sức kéo lại, định quật nữ thi ngã xuống đất. Kết quả nữ thi há miệng cắn mạnh lên tay của hắn. Đại hán bị cắn một cái kêu lên thảm thiết, đau đớn, nhưng vẫn cố nắm lấy tay còn lại đập mạnh lên đầu của nữ thi. Đánh lên cái thứ ba thì nữ thi ngẩng đầu, há miệng cắn trực tiếp một cái lên nắm tay của hắn, xé cánh tay ra một khối da thịt. Đại hán kêu thảm không thôi. Các người mau đưa nhị kim cứu cùng tiến lên. Tiểu Tam đứng ở một bên lớn tiếng hô. Mấy người ở xung quanh mới khôi phục tinh thần cùng tiến lên, dùng nắm đấm, dùng báng súng mà nện vào đầu của nữ thi. Nữ thi buông đại hán, nhào vào bên người của một người trong đó, cắn mạnh vào cần cổ của hắn. Còn về phần đại hán cường tráng ngã co quắp trên mặt đất, một tên thổ phỉ muốn đỡ hắn đi chữa trị. Kết quả đại hán này dãy giụa một hồi rồi tắt thở. Bên trong đám thổ phỉ có người phát ra một tiếng thở dài khó có thể nghe được, chính là Diệp Thiếu Dương. Khi cả đám thổ phỉ lao về căn phòng của quỷ kiến sầu, hắn cũng xen lẫn trong đám người chạy tới. Hiện tại tất cả lực chú ý của mọi người đều đặt trên tân nương tử, cho nên hắn đã thay đổi y phục của thổ phỉ, rất tự tin không bị người ta nhận ra trong tình huống hỗn loạn. Trước mắt, tân nương tử đã trở thành quỷ thi, quỷ với sát hợp nhất, máu trong cơ thể chảy đều là sát khí. Người bình thường bị nàng cắn, tất nhiên sẽ bị sát khí xâm nhập, tự nhiên là không thể cứu. Hiện tại, nếu như mình xông lên đối phó nữ thi vừa biến hóa, với thất tinh long tuyển kiếm và các pháp khí trong tay thì tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá như vậy mình cũng bại lộ, chỉ sợ là thanh toán xong nữ thi thì chính mình cũng bị bọn thổ phỉ đánh mẹ nó chết. Vì tính mạng của những thổ phỉ này mà đổi tính mạng của mình thì khẳng định là không đáng. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Quỷ, không, đây không phải là người. Khi người thứ tư bị quỷ thi bổ nhào cắn vào da thịt trên mặt, thì cuối cùng có mấy người thấy được răng nanh trong miệng của nàng, kinh hãi kêu lên. Lúc này có người móc súng lục bắn vào đầu của quỷ thi mấy phát. Quỷ thi chỉ lắc lắc đầu, đến máu còn không chảy. Thậm chí đón tiếng súng xông lên bổ nhào trên người của kẻ vừa bắn, gặm vào da mặt của hắn lột ra từng miếng. Rất nhiều người cầm súng hướng quỷ thi một trận loạn đả. Nhưng nữ thi ngoại trừ run rẩy thì không có cái phản ứng gì khác. Diệp Thiếu Dương ở phía sau mắt phát lạnh mà nhìn. Bất luận cương thi, cho dù có thi khí hộ thể, nhưng dù sao cũng là thực thể. Nếu như là súng của 100 năm sau, tỉ như là đại danh đỉnh đỉnh khẩu DZXG thì tuyệt đối có thể đánh nát đầu quỷ thi. Giống như tất cả cương thi khác, chỉ cần đầu vỡ nát thì không có khả năng tiếp tục khống chế thân thể. Thi khí tán đi thì cũng chết. Nhưng súng lục của thời đại này thì uy lực quá kém, đối phó với loại sát nhân hình này khẳng định là không được. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ thi không ngừng tập kích, trở nên điên cuồng, gặp người là cắn. Bởi vì có quá nhiều người, luôn có mấy mục tiêu có thể dễ dàng tóm được. Chỉ một chốc lát đã có mấy chục người chết dưới miệng của nữ thi. Bất quá Tiểu Tam cùng mấy thủ hạ vẫn luôn ở phụ cận thờ ơ lạnh nhạt, cũng không chủ động tham chiến mà đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên ngoài, nghĩ đến một biện pháp đối phó quỷ thi, dùng ngón tay và rạch lòng bàn tay, dùng máu vẽ lên lòng bàn tay một đạo phù văn, chờ cơ hội. Dưới tình huống ngay cả viên đạn đều đánh không chết quỷ thi, đông đảo đám thổ phỉ hoàn toàn tin tưởng nàng không còn là người. Hơn nữa càng ngày càng nhiều thổ phỉ bị cắn chết, đoàn người nhao nhao lui lại. Bất quá quỷ thi này bị máu tươi kích thích, điên cuồng tính đại phát, khắp nơi đuổi cắn người. Bị cắn lập tức sẽ chết ngay. Những thổ phỉ tuy bình thường hung hãn, nhưng thấy đồng bạn từng thằng ngã xuống, sợ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp, cho nên khắp nơi tìm chỗ mà tránh né. Có kẻ chạy ra khỏi sơn trại, có kẻ chạy vào phòng ngủ, có kẻ thì chạy ra đại sảnh trước đó đã ăn uống, sau đó hợp lực cùng một chỗ giữ cánh cửa chính đóng chặt lại. Trên mặt đất trống như vậy, ngoại trừ một ít ở xa vụng trộm quan sát quỷ thi, trên cơ bản đều chạy hết. Diệp Thiếu Dương thấy cơ hội đã đến, đối với quỷ thi thổi một tiếng huýt sáo, trước hết hấp dẫn sự chú ý của nó, sau đó niệm một lần chú ngữ hướng lòng bàn tay về phía quỷ thi. Chương 2096 Quỷ Tân Nương phần 3. Đạo phù văn mà hắn dùng là máu của mình vẽ ở lòng bàn tay, gọi là thi phù, có thể lợi dụng huyết khí để kích phát hết thảy hung tính của cương thi. Nói đơn giản, nếu như máu của người bình thường đối với cương thi giống như là một người đang đói tới cực điểm, nhìn thấy cơm trắng màn thầu, nếu như không có đồ ăn khác, tự nhiên sẽ nhào vào mà ăn như hổ đói. Nhưng nếu như máu của người được thi phù kích thích thì giống như là sơn hào hải vị. Nếu như cương thi gặp, tự nhiên là loại bỏ những đồ ăn bình thường, đuổi theo Diệp Thiếu Dương không thôi. Là ngươi? Nữ thi đứng sững trước mặt Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên mở miệng phát ra âm thanh. Sát nhân hình vốn không có linh trí, nhưng bị nữ quỷ nhập thân trở thành quỷ thi, đương nhiên là xuất hiện linh trí. Bất quá, nữ quỷ cũng bị sát khí của sát nhân hình phản phệ. Tuy có linh trí, nhưng trước mắt chỉ là một mực muốn hút máu. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, xác thực là cảm nhận được khí tức của pháp sư trên người hắn, lúc này mới thanh tỉnh, nhận ra hắn là ta. Oan gia ngõ hẹp, hút máu thật là thoải mái phải không? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, lúc này gần đó đã không còn bất kỳ ai, đến cả bọn tiểu tam cũng không biết đi đâu, không ai có thể thấy được dung mạo của mình, không lo bị lộ tẩy. Diệp Thiếu Dương thong dong thoải mái hơn nhiều, hắn niệm một lần chú ngữ, phù văn thêm kích thích mùi máu tanh trở nên nồng nặc để cho nữ thi ngửi được. Ánh mắt của nữ thi lập tức hoảng hốt, từ trong miệng chảy ra nước bọt hướng về Diệp Thiếu Dương mà nhào tới. Diệp Thiếu Dương xoay người, một màn này khiến cho bọn thổ phỉ đang ẩn núp ở xa quan sát mở rộng tầm mắt. Lúc đầu tất cả mọi người chạy, chỉ có mình hắn không chạy. Còn đối với nữ thi khua chân múa tay nửa ngày, bọn họ cho là hắn thật sự có bản lĩnh để đối phó nữ thi, cuối cùng vẫn chạy. Người bình thường đối mặt với tốc độ truy kích mạnh mẽ, mãnh liệt của nữ thi thì không có khả năng chạy thoát, không có cơ hội mà chạy. Nhưng Diệp Thiếu Dương thi triển ra thiên cương bộ, bắt đầu chạy trên đất trống, nữ thi đuổi sát đằng sau. Diệp Thiếu Dương một đường chạy thẳng vào rừng cây, nữ thi cũng đuổi theo. Khi chạy đến một chỗ, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về đằng sau. Nữ thi giật mình, bị mùi máu tươi khiến đầu tóc óc choáng váng, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp bổ nhào tới. Diệp Thiếu Dương đứng bất động nhìn nàng, nhưng khi nữ thi vọt tới trước mặt hắn độ 3-4 mét thì đột nhiên dưới chân hẫng một cái rơi xuống. Thì ra nơi này Diệp Thiếu Dương thiết kế một cái bẫy tuyệt vời. Bất quá không phải là hán đào, mà chính là hầm cầu của nhà sĩ. Hầm cầu này có chút đặc biệt, có thể là bởi vì trên núi có nhiều người, đi vệ sinh cũng nhiều, nơi đây không có công nhân môi trường thanh lý phân và nước tiểu, cho nên Diệp Thiếu Dương phát hiện dưới hầm cầu là một khoảng trống, là kẽ hở giữa hai tòa nham thạch, là có khe hở nối thẳng xuống sơn cốc. Nếu như mà người rơi xuống cũng sẽ không rơi vào trong sơn cốc, mà chỉ bị hai khối đá kẹp ở giữa. Khi Diệp Thiếu Dương nhìn rõ hầm cầu, liền nảy ra một kế. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không có việc gì làm, liền ở phụ cận tìm một số bồng cỏ để che nắp hầm cầu, sau đó đánh dấu và dẫn nữ thi tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên nhìn, nửa người trên của nữ thi bị kẹt ở trong khe, dương nanh múa vuốt, hung hăng nhìn mình, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Nàng là quỷ thi, tuy sức lực vô cùng lớn, nhưng cuối cùng cũng không thể phi thiên độn địa. Trong tình thế bị kẹt, cũng không thể làm gì. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn nàng, cẩn thận từng ly từng tí nằm dạp trên mặt đất để tránh dẫm lên phân và nước tiểu. Sau đó, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, chém xuống đầu quỷ thi. Nữ thi vùng vẩy hai tay, túm lấy thất tinh long tuyển kiếm, dùng lực kéo mạnh, thiếu chút nữa đem Diệp Thiếu Dương kéo luôn xuống hố phân. Cũng may, thất tinh long tuyển kiếm là cửu đoạn quang vô thượng thần binh. Coi như là dù không có cương khí để thêm vào thì tự thân linh khí cũng hết sức cường đại, không phải là tà vật bình thường có thể đụng vào. Trong nháy mắt tay của nàng tiếp xúc với thân kiếm, lập tức bùng ra một luồng thi khí. Nữ thi kêu thảm một tiếng, buông tay. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nâng kiếm đâm về phía đầu của quỷ thi. Một kiếm đâm trúng mi tâm của nữ thi, hét ầm lên. Bất quá khi Diệp Thiếu Dương dùng lực tiếp tục đâm, đồng thời đẩy thân thể của nữ thi hướng đến vết nứt phía dưới mà tụt xuống. Một chút khiến cho đầu của Thất Tinh Long Tuyển kiếm với không tới. Nếu như cố gắng vẫn có thể đâm, chỉ là Diệp Thiếu Dương phải hướng xuống dưới bỏ thêm một chút, mà ở trong đấy là hố phân. Bốn phía của hố phân đều là phân và nước tiểu. Nếu như mình muốn bỏ xuống dưới thì dễ, nhưng làm như vậy tất nhiên là người mình sẽ bị dính mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nhìn đống chất thải trong hầm phân, thực sự không thể nào tiến thêm. Đối với nữ thì đang gào thét, không ngừng nhún vai. Không có cách, vốn là muốn cho người thống khoái đó. Nói xong, từ trong ba lô lấy ra một bao lưu huỳnh, bột gạo nếp, dùng một cái giấy vàng bao quanh lấy lưu huỳnh và gạo nếp, đốt lên ném xuống. Gói giấy vàng bị nữ thi túm được vỡ tung, lưu huỳnh và gạo nếp vung ra trên người của nữ thi. Mấy thứ này gặp thi khí lập tức bốc cháy bùng bùng. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm địa hỏa phù ném xuống. Bởi vì nữ quỷ đã cùng sát nhân hình hợp thành một, tránh không được. Khi thân thể bị thiêu hủy, sát khí thanh trừ, nàng từ trong thân thể rời đi. Nhưng ngay lúc đó, nàng cũng sẽ bị địa hỏa phù tiêu hủy mất ba hồn bảy vía. Ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nữ quỷ cảm nhận được hồn phách của mình đang bị thiêu đốt đến thống khổ, gầm rú liên tục. Quỷ cũng là thứ tồn tại của người sau khi chết. Nàng cũng chưa đi âm ti, không tiếp xúc đến văn hóa của âm ti, vẫn du đãng ở nhân gian, nên trong tình thế cấp bách vẫn dùng câu nói quen thuộc của người sống. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng nghe thấy, cảm thấy vô cùng khôi hài. Người đã là quỷ, nếu không là quỷ thì chỉ có thể làm tinh phách thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong thì chạy đi. Dù sao nữ thi hẳn là phải chết, mình cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Nếu như không tranh thủ thời gian, một lúc nữa thổ phỉ sẽ chạy tới. Diệp Thiếu Dương nhìn đất trống ở bên kia, đã có người giơ đuốc chạy tới. Hắn nhanh chóng xuyên qua rừng cây, vượt qua rào chắn nhảy xuống, một đường chạy như bay trở về. Sát nhân hình cứ như vậy bị diệt, không có đánh nhau, cũng không có nguy hiểm gì. Chuyện này thực ra cũng là do Diệp Thiếu Dương có nguyên tắc. Với pháp lực hiện tại của hắn, nếu như nhìn liều mạng, coi như có thể đánh thắng thì cũng phải phí không ít sức, còn phải đối mặt với nguy hiểm bị đám thổ phỉ kia phát hiện. Chuyện này cũng xác minh nguyên tắc đối địch của pháp sư nhân gian, lợi dụng tất cả những gì có thể, tận lực tiết kiệm được khí lực thì tiết kiệm. Chứ đừng nói Diệp Thiếu Dương là người rất giỏi lợi dụng những nhân tố bên ngoài để chế địch. Trên thực tế, hắn chính là dùng binh khí đánh nhau với đối phương rất ít. Chính hắn cũng biết mình không phải loại người am hiểu đánh nhau trực diện như Đạo Phong, bởi vì thân thể của nhân loại có hạn, cho nên không có cái thực lực kia. Thật sự đến lúc phải đánh lấy cứng đối cứng, hắn sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Đợi một chút. Diệp Thiếu Dương vừa vượt qua rào chắn nhảy xuống thì sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Diệp Thiếu Dương giật mình quay đầu nhìn, lại có một người đang nhảy theo mình xuống rào chắn. Nheo mắt nhìn kỹ, không phải là ai khác. Hết tập 289. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.